Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, cứ việc nói điều kiện. Bất kể thế nào nói, Hàn Ca là lừa đảo xác suất xác thực muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Người thực cảm thấy ta có thể diễn nhân vật nam chính. Nam tử có chút kích động xác nhận một tiếng. Ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình khí chất tương đối phù hợp nhân vật nam chính. Về phần diễn viên chính có hay không cho ngươi, còn phải nhìn ngươi thử kính kết quả. Hàn Ca cười nói, không có vấn đề, xin hỏi lúc nào có thể thử kính. Ếch, ta trước tiên có thể biết ngươi danh tự sao? Không có ý tứ, ta quá kích động. Nam tử cười khan một tiếng, ta là Trân Tuấn Viễn. Biểu diễn hệ, năm nay đã là ở trường học đệ tứ đầu năm. Rất tốt, vừa vặn cũng sắp tốt nghiệp. Đúng vậy a, Trân Tuấn Viễn gật gật đầu. Lại nói, bất quá có cái sự tình ta phải cùng ngươi nói một chút. Cái gì? Kỳ thật lúc trước đã có một cái kịch tổ cho ta thử kính. Bọn họ chuẩn bị để ta diễn một bộ kịch truyền hình nam số 2. Hàn Ca sững sờ một chút. Vậy ta nếu như tuyển ngươi, ngươi đương kỳ còn có thể sai khai mở sao? Không cần sai khai mở đương kỳ. Trân Tuấn Viễn cười nói. Bọn họ cùng ta trả lại không có ký chính thức hợp đồng. Một mực ở để ta đều thử kính thông báo. Nếu như ngài thực nguyện ý để ta tham gia diễn điện ảnh nhân vật nam chính. Này bộ đùa ta cũng không cần các loại. Hàn Ca gật gật đầu. Suy nghĩ một chút nói, vậy ta hiện tại liền cho ngươi thử một chút kính a. Ta trò hề trong một ít đoạn ngắn cho ngươi, ngươi tới biểu diễn một chút nhìn xem. Hàn Ca tự nhiên biết hắn hành động tuyệt đối có cam đoan, nhưng quá trình lại muốn đi một chút. Không có vấn đề, Trân Tuấn Viễn gật gật đầu, nhưng khi nhìn lấy bên cạnh người lui tới quần, tuy người không nhiều lắm, nhưng hắn cũng nghiêm chỉnh ở chỗ này biểu diễn. Vì vậy nói, chúng ta qua bên kia viên kia dưới đại thụ a. Bên kia không ai, có thể. Hàn Ca cười tiên phong cất bước cùng hắn đi qua. Ước chừng 10 phút sau, Hàn Ca liền cho hắn thử kính hoàn tất. Ta cảm thấy cho ngươi có thể tới làm nhân vật nam chính. Ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Hàn Ca cười nói, có thể cùng ta một chỗ về công ty ký hợp đồng. Trân Tuấn Viễn nghe vậy nhất thời có chút mừng rỡ. Bất quá hắn xem đã thời gian, lại có chút bất đắc dĩ. Ta như thế này có nhất đường khóa. Này tiết học xác thực rất trọng yếu. Nếu không ta giữa trưa đi qua đi. Ngươi đem công ty địa chỉ cho ta. Không có vấn đề. Hàn Ca cười gật gật đầu. Lại nói, bất quá ta trước cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta ký hợp đồng trừ điện ảnh hợp đồng bên ngoài còn có công ty hợp đồng. Nói đúng là ta muốn trở thành công ty của các ngươi nghệ nhân mới được. Không sai. Hàn Ca cười gật đầu. Tới công ty của chúng ta cùng Lâm Tử U làm đồng sự, nhân vật này tương lai rất có thể đại hòa. Hàn Ca khẳng định phải đem cái này người lưu lại tại công ty mình. Nếu như điều kiện này nói không tốt, hắn tình nguyện không nâng người này. Ta không có ý kiến. Trân Tuấn Viễn cười nói, nếu như về sau muốn đi vào giới văn nghệ, khẳng định phải cùng một nhà công ty ký kết. Bây giờ có thể cùng Hàn Ca công ty ký kết, ngược lại là cảm thấy có điểm may mắn. Hắn xác thực tại ảo tưởng Hàn Ca còn có thể đánh ra một bộ có thể so với Hòn Đá Điên Cuồng đại tác, như vậy liền đều đáng. Vậy trước như vậy, ngươi đi học a, chương trình học chấm dứt gọi điện thoại cho ta. Trân Tuấn Viễn gật gật đầu. Cảm ơn Hàn Ca. Ếch, ta hô là ca ca ca. Hàn Ca cười chụp được bả vai hắn. Cái gì, ca, đều không quan hệ. Vậy trước gặp lại. Ừ, Hàn Ca gật đầu, mà liền quay người rời đi. Việc này có thu hoạch, coi như tương đối hài lòng. Một bên cái kia gọi là Ngữ Dung nữ hài thấy được Trân Tuấn Viễn cùng Hàn Ca tách ra, vội vàng đuổi theo. Bất quá hắn truy đuổi là chân Tuấn Viễn. Tuấn Viễn, vừa mới người kia có phải hay không Hàn ca? Tiêu Ngữ Dung hỏi. Chân Tuấn Viễn sững sờ một chút. Ngươi làm sao biết? Thật sự là hắn a? Ta thiên, Tiêu Ngữ Dung che miệng kinh sợ kêu một tiếng. Mới quay đầu lại chừng sau lưng nam tử nhất nhãn. Ta nói hắn chính là Hàn ca a. Ngươi còn không tin? Hắn thật sự là tới nơi này a? Nam tử như trước cảm thấy thật bất ngờ. Ôi chao Tuấn Viễn, vậy hắn cùng ngươi nói chuyện gì đâu này? Hắn nói để ta biểu diễn hắn hạ một bộ phim nhân vật nam chính. Không sai biệt lắm đã định ra. Nói lên những cái này, chân Tuấn Viễn như trước không che giấu được nội tâm tiểu hưng phấn. Ta cư nhiên lại đoán đúng. Tiêu Ngữ Dung hưng phấn mà vỗ hai tay. Ta đã nói hắn tới trường học của chúng ta là muốn tìm diễn viên đi. Ai? Hắn có cùng ngươi nói bộ phim này là gió nào cách sao? Ếch, ta liền không nói với ngươi. Chân Tuấn Viễn có chút thần bí cười nói. Đây là bí mật, cắt không nói với ngươi. Ta đi truy đuổi Hàn ca. Ngữ Dung, ngươi truy đuổi hắn có thể. Thế nhưng bình tĩnh một chút. Đừng đem thân phận của hắn bộc lộ ra. Biết rồi, Tiêu Ngữ Dung nói qua liền hướng Hàn ca đuổi theo. Tuấn Viễn, ngươi không đơn giản a. Bị Hàn ca nhìn trúng. Về sau sao đồ không thể lường được. Bên cạnh nam sinh cũng không có lập tức đuổi theo Tiêu Ngữ Dung. Đi theo chân Tuấn Viễn bên cạnh cười nói. Chưa làm qua lúc trước. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Chân Tuấn Viễn ngữ khí coi như khiêm tốn. Đi một bước nhìn một bước a. Đừng khiêm nhường. Hàn ca làm ăn đều là tinh phẩm. Nam sinh có chút hâm mộ mà cười đạo đúng lúc này. Chân Tuấn Viễn di động vang lên. Nam sinh thấy thế nhân tiện nói. Ngươi nghe a, ta đi xem một chút Ngữ Dung tiểu hoa si muốn làm gì đó. Ừ, bye bye. Chân Tuấn đường xa một tiếng. Liền chuyển được điện báo. Huy, cho ăn, ngài khỏe chứ? Bên này là truyền thế giải trí điện ảnh và truyền hình. Ngài lúc trước thử kính kết quả đã xuất ra. Có thể tới diễn người nam này số 2. Ếch, không có ý tứ. Chân Tuấn Viễn áy náy đạo nhất âm thanh. Đối diện liền giật mình một chút. Ngài là không muốn vai diễn nhân vật này sao? Vâng, tạm thời e rằng không được. Thật xin lỗi, hảo ba. Đối diện hơi cười một tiếng. Như vậy bye bye, gặp lại. Tắt điện thoại. Chân Tuấn Viễn mặt mày hớn hở dọc theo sân trường đường mòn đi về phía trước. Hàn ca bị Vương lời nói cho truy đuổi. Hảo tại cô bé này vẫn rất có lý trí. Vui vẻ địa cùng hắn phiếm vài câu. Sau đó muốn mời chụp tấm hình chụp ảnh chung liền hài lòng rời đi. Ca ca, ngươi hảo. Hàn ca vừa cùng nữ hài phân biệt không được một phút đồng hồ. Bỗng nhiên lại nghe được một nam tử tử thanh âm. Ếch, ngươi hào, Hàn ca quay đầu lại cười một tiếng. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta là Trần Tân Trạch, là biểu diễn hệ khoa chính quy sinh viên năm 4. Nam tử trước làm cái tự giới thiệu, mới tiếp tục nói. Nghe nói ngài quyết định để cho Trần Tuấn Viễn vai diễn nhân vật nam chính. Hàn ca nghĩ một chút, còn là gật đầu. Không sai, hắn rất tốt. Ngài là phụ trách điện ảnh tuyển giác sao? Trần Tân Trạch cười hỏi. Có thể nói như vậy. Hàn ca cười nói. Vậy ngài cảm thấy ta thế nào? Ta cũng là biểu diễn hệ đệ tử. Các phương diện thực lực không thể so với Trần Tuấn Viễn chênh lệch. Trần Tân Trạch đè thấp âm. Thanh nhỏ giọng nói. Chỉ cần để ta diễn nhân vật này. Ngài cứ việc nói điều kiện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.